Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, nịnh hậu đùa lãnh hoàn. Chương 463. Góc truyện audio.com. Kích tình đi qua, Lăng Tuyết Mạn liền hưng phấn, làm kế hoạch tuyệt vời, tình nhân ta không cần mang quá nhiều người, mang Xuân Đường Thu Nguyệt theo là được, họ hầu hạ chu đáo, lại biết võ công, trong khoảng thời gian này, tạm thời chàng cùng Vô Cực Vô Giới nhịn một chút đi, ba người chúng ta đi, không cho ba nam nhân chàng ăn vụng, biết không, mặt khác, chàng phải cho ta một chút bạc, ta muốn đi ra ngoài hưởng cảm giác làm phú một lần bà, ha ha ha. Mua đồ ăn, chơi, mặc, Mạc Kỳ Hàn không nhịn được trợn trắng mắt, lành lạnh cắt đứt. Làm cái mộng đẹp gì đây? Ai cho nàng đi giang nam rồi hả? À cái gì? Lăng Tuyết Mạn ngẩn người, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt tối, lập tức leo lên trước ngực Mạc Kỳ Hàn, chất vấn. Chàng rõ ràng đáp ứng, không cho phép chàng đổi ý, chậm đáp ứng cái gì? Mạc Kỳ Hàn ngơ ngác chớp mắt, chàng nói, Mạn Mạn, được, đây không phải là đáp ứng thì là cái gì? Lăng Tuyết Mạn nổi đóa đập một quyền, nói. Mạc Kỳ Hàn bừng tỉnh hiểu ra. À, nàng nói cái này à, cái này chậm là muốn nói, Mạn Mạn có thể hầu hạ chậm. Kết quả chấm còn chưa nói hết lời, nàng liền không kịp chờ đợi hầu hạ. Khụ khụ, vậy chấm cũng không cần phải nói tiếp a, khốn kiếp. Chàng cố ý dụ ta câu dẫn chàng. Mạc Kỳ Hàn, chàng khốn kiếp. Nghe vậy, Lăng Tuyết Mạn giận điên lên, đánh tới trên ngực Mạc Kỳ Hàn, tức giận nghiến hàm răng, sắc mặt tái xanh. Ta mặc kệ, ta liền muốn đi. Chàng âm hiểm xảo trá, chàng khi dễ ta. Chấm không có, là nàng không có nghe hết lời nói, liền bắt đầu làm. Mạc Kỳ Hàn ủy khuất tố cáo, giữ hai bàn tay nhỏ bé kia, tiếp theo buồn bã nói. Chấm không có thời gian đi giang nam, nàng liền nỡ bỏ chấm lại tự mình đi chơi sao? Nàng nhìn xem hậu cung này, vắng tanh chỉ có một nữ nhân là nàng không ở chấm sẽ cô đơn đấy. Cái này, vẻ mặt khổ sở nhìn Mạc Kỳ Hàn, nghe lời cô đơn hắn của Lăng Tuyết Mạn lập tức lại khó chịu trong lòng, hắn vì nàng, đường đường là một hoàng đế lại chịu tất cả uất ức, mấy năm này chỉ vì chuyện lục cung không phi, liền bị trên triều nghị luận bất mãn nhiều phen, hắn chịu áp lực cực lớn, chỉ cưng chiều mình nàng, nếu nàng đi cả hai nhớ nhau thì không nói, ngộ nhỡ có đại thần nhân cơ hội đưa mỹ nhân cho hắn, mê hoặc hắn thì làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, Lăng Tuyết Mạn hơi nhếch môi, suy tư liên tục mới kiên quyết lắc đầu một cái. Được, ta không đi, ta giúp chàng. Giang Nam tuy tốt nhưng nếu lão công bị lừa đi, không phải là lỗ sao? Ha ha, thật không đi sao? Mạc Kỳ Hàn ngẩn ra, vội mừng rỡ, hỏi lại cho chắc. Chuyện được copy tại truyệnfao.vn, ta sợ chàng thừa dịp ta không có ở đây, hồng hạnh xuất tường. Lăng Tuyết Mạn gác lên lồng ngực Mạc Kỳ Hàn, chu miệng nói. Mạc Kỳ Hàn trừng mắt, chấm còn sợ nàng chạy đi, không cẩn thận nhìn chúng tiểu bạch kiểm nào. Là trai bao ấy, hì hì, có thể à, hiếm khi được đi ra ngoài một chuyến, không lãng mạn một lần sao được. Lăng Tuyết Mạn cười híp mắt, dương mắt nhìn hắn, trong mắt đều là khiêu khích. Vậy sao, vậy nàng đi đi, nhìn chúng cái nào liền mang về cho chấm xem một chút, nếu chấm cảm thấy không tệ, sẽ thành toàn cho nàng, như thế nào. Mạc Kỳ Hàn cũng không tức giận, vẫn cười thật sâu, chỉ là mắt híp lại một cái, làm Lăng Tuyết Mạn không ngừng dùng mình, cái này so với nổi giận còn đáng sợ hơn. Khụ khụ, giỡn thôi, nam nhân của ta chính long phượng giữa loài người rồi, những nam nhân tầm thường khác ta làm sao nhìn vào mắt, chàng nói đúng không? Góc truyện audio.com. Chấm, Lăng Tuyết Mạn biến sắc mặt cũng mau, lập tức cười hì, đôi tay vuốt lung tung trên người Mạc Kỳ Hàn, nụ cười rất là nịnh hót. Mạc Kỳ Hàn bật cười không dứt, Mạn Mạn, nàng lại muốn câu dẫn chấm sao? Vậy chấm có nên thành toàn cho nàng một lần nữa hay không? Ách chàng tùy tiện a, Lăng Tuyết Mạn rất là buồn bực, chuyện không có hoàn thành, lại tự hiếm mình rồi. Được, đáp một chữ, môi mỏng của Mạc Kỳ Hàn liền lấn tới. Nến đỏ chập chờn trong màn, lưu luyến triền miên, thở dốc không ngừng. Đêm đã khuya, Lăng Tuyết Mạn kiệt sức giống như con mèo con, co rúm ở trong ngực Mạc Kỳ Hàn, buồn ngủ mông lung, một bàn tay to khẽ vuốt tóc của nàng, nhẹ giọng nói. Mạn Mạn, chấm có một chuyện muốn nói với nàng. Ừ, chàng nói đi. Chấm xử lý chính sự một chút, sau đó chấm muốn mang nàng, còn có Hương Kỳ đi Lê Sơn Quan một chuyến, ước hẹn 3 năm đã đến, chấm tính thực hiện cam kết giao Hương Kỳ cho sư phụ sư nương, làm bạn với bọn họ, sư phụ sư nương thường ngày tịch mịch có một đứa bé bọn họ sẽ rất vui vẻ. Mạc Kỳ Hàn nói, cái gì? Lăng Tuyết Mạn đột nhiên ngẩng đầu lên, thanh tỉnh rất nhiều. Thật muốn đưa con đến Lê Sơn Quan sao? Chuyện này không phải đùa giỡn hay sao? Mạc Kỳ Hàn hơi lắc đầu. Không phải vậy, là chấm trước kia đáp ứng với sư phụ, Mạn Mạn, chấm vẫn không có nói cho nàng, là sợ nàng không nỡ mà ầm ĩ với chấm. Hiện tại, sư phụ sư nương càng ngày càng lớn tuổi, chấm không thể hầu hạ họ, trong lòng vẫn áy náy, cho nên, chấm quyết định đưa con cho sư phụ, phái mấy ma ma cung nữ đi theo hầu hạ Hương Kỳ, nếu nàng nhớ con, mọi lúc chấm đều có thể phái người đưa nàng đi thăm con, chấm cũng sẽ cùng đi. Nhưng là không thể đón sư phụ sư nương vào cung sao? Chúng ta cũng có thể chăm sóc họ mà. Lăng Tuyết Mạn nhất thời không tiếp nhận nổi, môi ngập ngừng, khổ sở nói. Hai, nếu có thể khuyên giải được bọn họ chấm sớm đã làm rồi. Sư phụ quen tự do tự tại thích cuộc sống trốn rừng núi, cho nên không chịu. Đưa Hương Kỳ đến Lê Sơn Quan cũng là một chuyện tốt, vừa làm bạn với sư phụ sư nương, cũng có thể ở trong núi rừng vui vẻ lớn lên, chỗ đó rất đẹp, lần này nàng chính mắt đi xem một chút cho biết, khắp núi Lê Hoa có suối nước nóng, hoa chim cá côn trùng, Hương Kỳ lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, chắc chắn sẽ thoát tục tao nhã thuần khiết, một cô con gái xinh đẹp như vậy, nàng không phải rất thích sao? Mạc Kỳ Hàn than thở, vừa mang con mắt đầy ước mơ nói. Lăng Tuyết Mạn không nói lời nào, nghiêng đầu đi. Mạc Kỳ Hàn mấp máy môi, xoay mặt của nàng qua cười nói. Chớ khổ sở, con gái vẫn là con gái à, chỉ là đổi lại nơi sinh trưởng thôi, chấm thiếu sư phụ quá nhiều, đem một đứa con cho sư phụ cũng không đủ. Nhưng chúng ta cũng chỉ có một đứa con gái, đưa Hương Kỳ đi, chỉ còn mỗi Triệt Nhi, vậy không phải là Triệt Nhi sẽ cô đơn sao? Lăng Tuyết Mạn chu môi, chần chờ. Ha ha, vậy chấm sẽ cố gắng, nàng lại sinh thêm một đứa con, được không? Hiện tại chỉ có một trai một gái, thật ít đi, chấm muốn có 5 đứa, 3 nam 2 nữ. Mạc Kỳ Hàn khẽ cười, vừa nghĩ vừa nói. Lăng Tuyết Mạn nhất thời đen mặt, thôi đi chàng cho ta là heo a, còn 5 đứa. Sinh con đau chết ta, chàng nói cũng nhẹ nhõm, có bản lĩnh, chàng tự sinh đi. Mạc Kỳ Hàn bị sặc buồn bực nói. Khụ khụ, chấm là nam nhân nữ nhân có cấu tạo thân thể không giống nhau, chấm cho dù muốn sinh cũng sinh không được. Khách chương.